Chương 133, vũ khí bí mật. Nếu như là mọi người đồng lòng hiệp lực, như vậy còn khả năng có bao nhiêu một ít cơ hội đi kéo dài xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thế nhưng đại gia trên thực tế đều ở tư nở dê người mang ý ít gơ ưu riêng. Nếu không là Nham Nhẫn cùng Vân Nhẫn đang đối mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm quả thực liền là huyết hải thâm cửu, e sợ những người này cũng sớm đã muốn lui lại, ở bây giờ hỗn loạn thế cuộc bên trong, bảo tồn thực lực thực sự là quá trọng yếu. Tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được kịch sủ chia hô to một tiếng, tiện tay hắn trước tiên kết ấn, thổ độn. Thổ long đạn một trưởng đánh trên đất, trên mặt đất nhanh chóng bay lên một con thổ dở dạ gồng cấp tốc hướng xạ tổ dở ổ sủ kẻ dưới chân siêu dung nham cự thú kéo dài, cun nở dê kéo dài lợi dụng hợp lại nỉ rụt công kích xạ tổ dở ổ sủ kẻ mở màn. Các thức nỉ rụt bay múa đầy trời, thủy hỏa thổ phong lôi, nam thuộc tính độn thuật đồng loạt sử dụng, tình cảnh được kêu là một cái náo nhiệt. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không rảnh quản dưới đáy những này cạn bã, ánh mắt của hắn càng nhiều chính là chú ý ở nổ kỳ trên người, chân độn đối với hắn mà nói không hiệu quả, thế nhưng đối với nạ gạ tổ tới nói nhưng dù là hoàn toàn khác nhau. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn cái kia ở giữa không trung muốn đánh gãy thiên đạo âm dương kẻn vẹn nổ kỳ, duỗi tay một cái, thổ độn, thổ nhọn thương. Trong lúc nhất thời vài gốc sắc bén thổ nhọn đột thứ xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tay chu vi, mũi tên toàn bộ nhắm vào nổ kỳ. Nguyên bản 08 muốn công kích thiên đạo âm dương kẻn vẹn nổ kỳ vào lúc này liền có vẻ hơi chật vật, tuy rằng lăng không hắn có thể tránh né, thế nhưng nào có như vậy chuyện dễ dàng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thổ nhọn thương không phải là một đạo hai đạo, mà là liên tục không ngừng. Hơn nữa hắn thao túng siêu dung nham cự thú đối với hắn công kích, làm cho hắn rất khó sử dụng chân độn. Mà ở mặt khác, Senjuto bị ra mà ánh mắt nghiêm túc, trường kiếm trong tay một cái xoay tay, trở tay nhấc lên, khác nào một cái đạn pháo rôn nở dê như nhằm phía xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dưới chân dung nham cự thú. Thủy độn. Nước gian nhận trong không khí vang lên một tiếng bợ lặt, to lớn thủy độn xung kích hướng về siêu dung nham cự thú vội vàng xông đến. Thổ độn. Thổ lưu đại hà âm dương đỏ di tại gà. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đơn giản kết ấn. Mặt đất lại một lần nữa hình thành một luồng to lớn đất đá trôi. Lợi dụng thủy độn xẻn rủ tô bị giả mạ hầu như không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng, vọt thẳng đến siêu dung nham cự thú bên chân. Giết chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là không thể, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vừa động tác cu nở dê phi thường rõ ràng, chính là muốn ngăn cản nổ kỳ tấn công. Một cái tính toán liền có thể đến đi ra kết luận, cái kia ở giữa không trung kẻ địch nhất định là muốn sử dụng loại cực lớn Nijuts. Cũng hoặc là rất đáng sợ Nijuts, lúc này mới có thể làm được để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đều vì hắn đánh yểm trợ mức độ. Vì lẽ đó nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quấy dày đến nổ kỳ động tác, nếu không thì sẻn rủ tổ bị giả mà cu nở dê rất khó tin tưởng sau đó phải đối mặt cái gì. Sẻn rủ tổ bị giả mà phía sau, một vệt bóng đen xuất hiện, quát to một tiếng truyền đến, dùng thủy độn phối hợp ta muốn đánh nổ nó lôi độn. Lôi bạo giới cả đệ tứ hô to, sen rủ tô bị giả mạ lập tức liền hiểu ngầm phối hợp, sử dụng ra loại cỡ lớn thủy độn thuật. Ẩm hai người toàn lực liên thủ lại, lại phối hợp thêm còn lại tinh anh thượng nhận phạm vi lớn phù hợp Nijuts, Sato dạy ổ sủ kẻ cảm thấy thân thể cân bằng ném đi, đứng ở siêu dung nham cự thú trên đầu thân hình lại đi, lập tức mới đứng lại. Một chú ý. Lúc này mới phát hiện những người này Nijuts lại đem dưới chân hắn siêu dung nham cự thú cho xóa sạch một chân, làm cho nó cân bằng xuất hiện vấn đề. Có chút đồ vật mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hơi nhún mày, trong lòng thầm mắng một tiếng, trong mắt màu đỏ ngòm tỏa ra một đạo tinh quang. Vào đúng lúc này đồng thời, siêu dung nham cự thú cái kia tinh tóc đỏ quang con mắt cũng biến thành máu tanh lên. Chỉ thấy trên người nó cực nóng dung nham đột nhiên phun trào bình thường cấp tốc hướng mặt đất rơi đi. Ầm ầm mấy tiếng nổ, dung nham tung tóe, chu vi hình thành to lớn dung nham hố sâu, làm cho ruột sủ kỷ sổ đầm cùng sẻn rủ tổ bị giả mà không thể không nhanh chóng lùi lại. Đám người kia, không cho điểm màu sắc nhìn lại còn coi ta dễ ước hiếp đây. Sato dây ổ sủ kẻ cười lạnh một tiếng, chỉ thấy con mắt của hắn đột nhiên chuyển hóa một hồi, lại xuất hiện Uchiha bộ tộc mới có tam câu ngọc đây là Uchiha ịt trịa con mắt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ở Uchiha xạ sủ kẻ cùng Uchiha ịt trịa huynh đệ đại chiến sau khi liền đem Uchiha ịt trịa con mắt cùng trên người Uchiha bộ tộc huyết mạch cho lấy đi. Cùng thôn phệ sẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào như thế, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cắn nuốt mất Uchiha ịt trịa tế bào, muốn tiến triển cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ đạt đến lục đạo cấp, liền cần có này âm dương hai độn có sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ tế bào cùng ủ trí hạ bộ tộc con mắt, hắn liền có thể tiến hóa gì nệ gẳng lợi dụng thu được lục đạo âm chi lực sau khi liền có thể hình thành câu ngọc gì nệ gẳng, lục đạo cấp hướng về trên, quá trọng yếu. Nếu như có thể hơn nữa hắn năng lực của bản thân, coi như cả gũ dạ phục sinh, hắn cu nở dê không ổng. Lập tức con mắt của hắn lại nhanh chóng xoay tròn, hóa thành hai cái bù mẹ giảng đồ án. Thiên triều âm dương ả mạ tệ giặt đen kỵ hủy diệt chi diễm đột nhiên xuất hiện, đập vào mắt nhìn thấy, lượng lớn liên quân nỉ dạ phát sinh thê lương kêu thảm thiết, ngăn ngắn chốc lát, đã có mấy chục người dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị thiên triều âm dương ả mạ tệ giặt thôn phệ, đồng thời còn đang nhanh chóng lan tràn. Là loại kia không cách nào tắt ngọn lửa màu đen, nhanh sử dụng thủy độn cùng thổ độn đến ngăn cản, đã nhiễm ngọn lửa người, trực tiếp chém xuống cái kia một mảnh da re, không phải vậy phải chết chắc. Senju tổ bị ra mạ quát to. Phía trên thế giới này, không có vô địch Nijutsu, QNZ không có vô địch người, thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ này liên tục chiêu số, để bọn họ phi thường khó chịu. Bất kỳ Nijutsu, bình thường tới nói đều tất nhiên có nhược điểm tồn tại. Coi như xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vô địch QNZ mãi mãi đều vậy đối lập, so với như lai cái hồng hoang 430 thế giới hồng quân lao tổ, hiện tại liền có thể một cái tắt đập chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, cũng còn tốt đây là hổ cả thế giới, ha ha. Thế nhưng xem thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt loại này mạnh mẽ nhãn thuật, tuy rằng khoác lắc tàn nhẫn hại, là bất diệt ngọn lửa, gặp đốt sạch nhiễm tất cả, có thể này cũng không có nghĩa là thật có thể thiêu lấy hết tất cả. Tối thiểu, nguyên tắc bên trong thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt liền không cách nào thiêu hủy gạ ạ dạ hạ cát, thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt cũng có thể bị phong ấn. Chân đột. Nguyên rồi bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì nọ rụt ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phong thích thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt thời gian, nổ kỷ cu nở dê hướng thiên đạo âm dương kẻn vẹn giết đi, hai tay cấp tốc kết ấn, to lớn vòng sáng hướng về thiên đạo âm dương kẻn vẹn công tới. Hạ màn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ áo choàng run lên, đen kỵ thiên chiếu âm dương ả mạ tệ giặt hướng về nổ kỳ giết đi. Nổ kỳ vẻ mặt đại biến, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ này nói rõ chính là muốn ép hắn từ bỏ công kích, nếu không thì hắn liền muốn chuẩn bị cùng thiên đạo âm dương kẻn vẹn cùng chết coi như là nổ kỳ cái này sống mấy chục năm láo ra hỏa, hắn cu nở dê vẫn là phi thường quý trọng sinh mệnh. Nơi nào sẽ đồng ý vì một cái thiên đạo âm dương kẻn vẹn liền đi chê tờ đây chỉ thấy hắn trực tiếp tránh ra thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt công kích. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không chút nào muốn buông tha hắn dự định, trong mắt mạn dệ kỳ ô. Xạ gìn gẳng theo nổ kỳ chạy trốn phương hướng không ngừng mà truy sát. Đáng ghét nổ kỳ cảm thụ cái kia hắc viêm uy lực, chỉ có thể không ngừng cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kéo dài khoảng cách, sợ bị thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt nhiễm phải.